Thần đạo Đan Tôn, chương 1580, Thánh nhân truyền gọi thượng, gocchuyenaudio.com, chỉ là một hồi, đám người trên quảng trường đột nhiên bắt đầu náo động từng cái châu đầu ghé tai, lộ ra biểu hiện khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Lấy tính lực của Lăng Hàn đương nhiên nghe được rõ ràng, mọi người đang thảo luận chuyện mới vừa phát sinh cũng chính là hắn một đòn liền oanh cổ lượng trọng thương. Giả đi, sao lại có thể như thế nhỉ? Phải, cổ sư huynh là hằng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ, hơn nữa còn nắm giữ âm dương ngũ hành trận, muốn đánh bại hắn làm sao cũng phải là trung cực vị đỉnh cao, huống chi còn muốn một chiêu đánh bại hắn, vậy chỉ có thể là đại cực vị sơ kỳ. Ngươi đừng nói với ta, một tinh thần cảnh có thể có được sức chiến đấu của hằng hà cảnh đại cực vị, cái này đánh chết ta cũng không tin. Tuyệt đối không thể, coi như nắm giữ thánh khí cũng không được, giới hạn ở cảnh giới, tinh thần cảnh căn bản không thể thôi phát thánh khí đến uy lực quá cao. Tất cả mọi người lắc đầu, mới đầu là khiếp sợ, nhưng kế tiếp chính là hoài nghi, không có một người tin tưởng. Ngay cả những người tận mắt nhìn thấy kia cũng đang hoài nghi con mắt của mình, huống chi bọn họ chỉ là lời truyền miệng. Lăng Hàn ở đây. Có người đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn nói. Lăng Hàn cũng không có che giấu thân hình, liền quang minh chính đại mà đứng như vậy tự nhiên bắt mắt. Một chỉ này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Lăng Hàn xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì? Cổ Lượng đánh lén tất nhiên thất bại. Hí, lẽ nào lời đồn là thật, Lăng Hàn thật đánh bại Cổ Lượng? Xèo, một bóng người trực tiếp bay đến trước Lăng Hàn, phía sau có một tinh hà lượn lờ tỏa ra khí thế vô tận. Đây là một vị cường giả hằng hà cảnh trung cực vị, cũng là mấy người thực lực mạnh nhất trên quảng trường. Đám bá chủ Nhậm Phi Vân, còn có cường giả hằng hà cảnh đại cực vị, bọn họ đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của bát viện, tự nhiên được Minh Tâm Thánh Nhân nhìn với con mắt khác, bình thường sẽ triệu tập qua truyền thụ trận đạo càng cao hơn. Loại truyền đạo phạm vi lớn này, đám bá chủ là sẽ không tới, bởi vì đến cũng không có thu hoạch gì, sớm mấy triệu năm trước đã nắm giữ thuần thục rồi. Ta không tin ngươi có thể đánh bại Cổ Lượng, tiếp ta một chiêu. Người kia không nói hai lời trực tiếp ra tay, một chỉ điểm ra, hóa thành một cây thương màu vàng, chấn áp tới Lăng Hàn, rất có ý đâm thủng hắn. Lăng Hàn giận, một quyền ngưng ra, hung hãn đón nhận. Oành, 10 tòa sát trận phát uy, sát khí vô tận tuôn ra, ngay cả thanh thiên cũng có thể đâm thủng. Người kia như giấy mỏng, bị đánh bay, trong miệng phun máu tươi, chỗ hất tới, nháo nha nháo nhác khắp nơi, đây chính là máu của hằng hà cảnh, một giọt còn nặng hơn núi cao, hơn nữa còn mang theo tinh khí sinh mệnh bàng bạc, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hoành, người kia rơi trên đất tứ chi hơi co giật, miệng sùi bọt mép. Toàn trường ồ lên, vừa rồi còn đang nói, Lăng Hàn không thể đánh bại Cổ Lượng, kia là một lời đồn, nhưng một cái chớp mắt sau. Lăng Hàn đánh bại một sư huynh khác thực lực tương đương Cổ Lượng, ở trước mặt tất cả mọi người. Đường đường chính chính, không có âm mưu gì, là chính diện một đòn, nghiền ép mà thắng. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, như cá chết. Vù thanh âm đại đạo đột nhiên từ trong thiên địa truyền đến, hoa sen màu vàng từ trên trời giáng xuống, làm cho tâm thần người. gocchuyenaudio.com, đều lâng lâng, không thể nói bằng lời. Đây là có thánh nhân đến. Chỉ thấy ở trên đài sen, Minh Tâm Thánh Nhân đột ngột xuất hiện, ai cũng không có phát hiện hắn là làm sao xuất hiện, thật giống như hắn vốn phải ở nơi đó. Ánh mắt vị thánh nhân này đảo qua thời điểm xẹt qua Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không có dùng hỗn độn khí che khuất mặt, bởi vậy kinh ngạc như vậy bị mỗi người bắt lấy. Chuyện này, một vị thánh nhân, trời sập ở trước mắt cũng sẽ không nháy mắt, bởi vì tiện tay nâng lên, liền có thể chống trời, làm sao có khả năng sẽ thay đổi sắc mặt. Hắn ở trên người Lăng Hàn nhìn thấy gì, lại có thể để một vị thánh nhân thay đổi sắc mặt. Ngẫm lại, cái này tựa hồ cũng rất bình thường, người gặp qua tinh thần cảnh nào có thể đánh bại hằng hà cảnh, hơn nữa còn là trung cực vị chưa? Minh Tâm Thánh Nhân nhìn Lăng Hàn rất lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt nói. Ngày hôm nay chú ý trận đạo cơ sở biến hóa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn bắt đầu truyền đạo, nói đơn giản thấu đáo, lấy thánh nhân lý giải đối với trận đạo đương nhiên là cực kỳ tinh tế, cũng cực kỳ sâu sắc, phân tích rất nhiều chi tiết nhỏ chú ý không tới, để tất cả mọi người không ngừng gật đầu, bừng tỉnh. Những cái này là đồ vật bọn họ bình thường hay quên, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, bọn họ căn bản không có nắm giữ thuần thục còn có không gian tiến bộ rất lớn. Lăng Hàn cũng xác minh, hắn là vì tiến quân thánh cấp trận đạo mà chuẩn bị. Món đồ gì dính vào một chữ thánh đều không bình thường, yêu cầu vô số tích lũy, mà muốn ở trên trận đạo tiến quân thánh cấp yêu cầu hắn lĩnh ngộ thấu triệt hết thảy trận đạo cơ sở, mà không thể y họa hồ lô. Bởi vậy, hắn nghe say sưa ngon lành, ngược lại có luân hồi thụ thời gian của hắn so với người khác thêm ra gần 400 lần. Buổi nói chuyện này, chính là nửa tháng thời gian, Minh Tâm Thánh Nhân kết thúc truyền đạo, nhưng lại nói. Lăng Hàn, đến Minh Tâm Các. Minh Tâm Các chính là địa phương bình thường Minh Tâm Thánh Nhân nghỉ ngơi, ở trong Bát Việt, đây chính là thánh địa tuyệt đối, người có thể tiến vào rất ít, chỉ có 4 vị bá chủ bình thường mới có tư cách tiến vào, lĩnh giáo thánh nhân. Lăng Hàn tiến vào Vũ Viện mới bao lâu, lại được thánh nhân triệu kiến. Lăng Hàn gật gù chờ thánh nhân rời đi, hắn cũng đi đến Minh Tâm Các. Lần này, không người dám ngăn trở. Thứ nhất ngay cả hằng hà cảnh trung cực vị cũng không ngăn được hắn, đại cực vị, đại viên mãn không ra ai còn dám ra tay. Thứ hai, Lăng Hàn là được thánh nhân truyền gọi, ai dám để thánh nhân chờ. Còn đại hắc cầu kia, mẹ kiếp cái chó hoang này lại xuất hiện, đánh chết nó, nhưng đoàn người lập tức lại rối loạn lên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đại hắc cầu trước đều nghe thánh nhân truyền đạo, hết sức chuyên chú cho đến hiện tại mới phát hiện đại hắc cầu. Nhất thời, mấy ngàn người đồng thời xông ra, mỗi người hung thần ác sát hận không thể nuốt sống đại hắc cầu. Cái con chó chết này đến tột cùng đã làm sự việc tội ác tày trời gì, lại để nhiều người truy sát như vậy. Cách chương.